Chương 419, cuối cùng một chút hy vọng sống. Bên trong thung lũng, truyền đến Vũ Nhẫn Môn từng trận kêu gào, màu tím nhạt trường long trên không trung không ngừng mà bay lượn, mỗi giờ mỗi khắc không ở thu gặt Vũ Nhẫn Môn linh hồn. Vũ Nhẫn Môn ở hốt hoảng chạy trốn, mà Nạ Gạ Tổ trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh như băng, báo thủ khoái ý đẩy dây nội tâm của hắn. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều bộ hạ tử vong, Hàn Dồ trong ánh mắt tuy rằng không hề gợn sóng, nhưng thân thể lại hơi run. Làng mưa gốc gác vốn là không dày, lần này để tiêu diệt tạ cả sủ kỳ hầu như là tinh nhuệ ra hết, bây giờ mỗi chết một vị nị dạ, làng mưa thực lực liền suy yếu một phần. Không trung màu tím nhạt khí thể cự long tỏa ra nồng đậm âm lãnh mùi chết chóc, Hàn Dồ không khỏi lòng sinh ý lui. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể đi, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ xuất hiện ở đây lớn ra dự liệu của hắn, một khi hắn rời đi, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ rất có thể sẽ không ngừng nghỉ trả thù hắn. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin, có thể đối mặt ám ảnh lũ điệp, hắn QNZ không có niềm tin chiến thắng. Hàn Dồ không hổ là một đời kiêu hùng, rất nhanh liền hạ quyết tâm, cùng với bây giờ rời đi chẳng bằng giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ đang đứng ở bi ai thời khắc, tâm thần nhất định đại loạn, lúc chiến đấu Hàn Dồ cũng là nà mờ ở tuyệt đối vị trí có lợi, bởi vậy hắn quyết định lợi dụng cơ hội khó có này đem Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ chúng người toàn bộ lưu lại. Thế là Hàn Dồ về phía sau dược vài bước, kéo dài cùng giữa bầu trời màu tím nhạt trường long khoảng cách, đồng thời nhìn kỹ Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ nhất cử nhất động, một khi có cơ hội, liền lập tức đánh lén, trước hết giết đi hắn lại nói. Mà lúc này, Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ vẫn hướng về Dạ Hỉ Cổ bên trong thân thể truyền vào trạ cơ dạ, hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt mờ mịt luôn cuống, vẫn không muốn tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Có thể hay là trời thấy, Dạ Hỉ Cổ ngón tay càng bỗng dưng động hạ xuống, chậm rãi mở mắt ra. Cụ Mỏ Dạ Hỉ Cổ môi động mấy lần, âm thanh mấy không nghe thấy được. Dạ Hỉ Cổ ngươi tỉnh rồi cô nạn. Dạ Hỉ Cổ tỉnh rồi cổ nạn theo Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ trong lòng dò ra đầu, nhìn mở mắt ra đang cố gắng chen chúc mỉm cười Dạ Hỉ Cổ, nước mắt càng thêm không ngừng được. Dạ Hỉ Cổ cổ nạn mỹ lệ con mắt đã khóc được sưng đỏ, vốn là non mềm âm thanh cũng biến thành khàn giọng. Dạ Hỉ Cổ nỗ lực chen chúc nụ cười, nhìn lã chã rơi lệ Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ cùng nước mắt như mưa cổ nạn, hắn hít một hơi thật sâu, bính kính khí lực toàn thân nói, Cụ Mỏ. Có thể sau nhất nhìn thấy ngươi quá cao hứng cô nạn, cuối cùng ngươi không có chuyện gì ta cũng yên lòng tuy nói là bính kính toàn lực, có thể âm thanh vẫn trầm thấp, đứt quãng. Dạ Hỉ Cổ, ngươi đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, nhất định Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ bàn tay vẫn đặt ở Dạ Hỉ Cổ trên ngực, chạ cờ dạ như nước không ngừng mà chuyển vào Dạ Hỉ Cổ trong cơ thể. Dạ Hỉ Cổ cười nhạt, nói, không cần có thể ở cuối cùng gặp mặt ngươi một lần ta cũng là không tiếc. Đừng đang lãng phí ngươi trả cờ dạ Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ túi thấp đầu xuống, không đành lòng xem Dạ Hỉ Cổ tiểu tụy khuôn mặt, hắn rõ ràng, Dạ Hỉ Cổ chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi, tử vong đã không thể tránh khỏi. Dạ Hỉ Cổ làm sao không nghe lời của ta ngươi cái này ngô cờ qua tại sao còn muốn cùng Hàn Dồ tiếp xúc, tại sao không trước đó cho ta truyền tin á Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ nghẹn ngào nói. Dạ Hỉ Cổ đông nhiên lộ ra một tia tự rêu mỉm cười, đứt quãng nói. Ta a có chút không cam lòng a Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Chúng ta từ nhỏ đồng loạt lớn lên, đồng loạt tu hành sau đó ngươi trở thành ám ảnh lũ điệp trở thành nhẫn giới thần thoại ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo làm nắm giữ như ngươi vậy huynh đệ cảm thấy tự hào chẳng qua so với từ lâu tên khắp thiên hạ ngươi ta lại còn chưa thực hiện lý tưởng của chính mình bởi vậy một số thời khắc nói vậy ngươi cù nở dê rõ ràng ta không muốn để ngươi giúp chúng ta vẫn ở ngươi che chở cho chúng ta giấc mơ vĩnh kém xa thực hiện, hơn nữa ta không muốn lại cho ngươi tăng thêm áp lực cú mò. Chăm sóc tốt cổ nạn ta rõ ràng ngươi cũng không có thiếu nữ nhân đây là ngươi việc tư ta không muốn nhiều lời có thể ngươi phải nhớ kỹ đừng phụ cổ nạn còn có chăm sóc tốt Nạ Gạ Tổ ta không thể cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành lý tưởng hắn gì nệ gặng là phúc cũng la họa hắn an nguy giao cho ngươi Dạ Hỉ Cổ âm thanh càng ngày càng yếu, cơ hồ bị tiếng mưa rơi che lấp. Cổ nạn nằm sấp bên mình Dạ Hỉ Cổ ánh mắt tan rã, nước mắt của nàng đã khóc khô. Mà Dồ Dồ Dạ Cụ Mỏ nhưng là hoàn toàn thất thần ngẩn người tại đó, nhưng trong lòng hồi tưởng lại đạn dỗ trước giết gạo. Ta biết ngươi hận ta nhưng ngươi mới là tất cả đầu nguồn năm đó hạ tạc xạ Cụ Mỏ mặc dù là ta hại chết, nhưng nếu không có ngươi ở cổ nổ hạ từ từ đắc thế, chúng ta làm sao sẽ đi hại cổ nổ hạ nành trắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết cũng là ngươi gieo gió gật bão. Nếu là không có ngươi ở ạ bù đẻ lên ta để ta mỗi ngày ở lòng đất qua so sánh con chuột cũng không bằng sinh hoạt, ta cu nở dê sẽ không chó cùng dứt dậu hết thảy đều là ngươi bức bách bây giờ, ngươi lại hại đồng bạn của ngươi đều là ngươi gieo gió gạt. Bao đang nghĩ đến dạ hỉ cổ, hắn bỗng dưng phát hiện, nguyên lai hắn cũng không phải là bảo vệ bọn họ, vừa vặn ngược lại, hắn mới là tất cả đầu nguồn. Cô nộ hạ nanh trắng cu nở dê được, mì nạ tổ cùng mạ xả xỉn cu nở dê được, dạ hỉ cổ cu nở dê được, những này hắn muốn thay đổi, hắn cuối cùng đều không có thay đổi. Vận mệnh chỗ cường đại cũng không phải là ở chỗ nó không thể đổi, mà là nó có thể đem tất cả hòa vào trong đó. Dô dô dạ cụ mỏ thay đổi nội dung vở kịch, có thể ở trong lúc vô tình, hắn cũng đã trở thành nội dung vở kịch một phần tử, trở thành nội dung vở kịch dôi tay. Mạnh mẽ, càng là một loại tội á ủ chỉ ha mạ đạ dạ âm thanh lúc này ở rổ rổ dạ củ mỏ bên thai văn vọng. Mạ đạ dạ ta thực sự là thua rối tinh rối mù rổ rổ dạ củ mỏ đem môi đều cắn ra máu, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Hắn nhìn dạ hỉ cổ trong ánh mắt sinh cơ hầu như hoàn toàn trôi qua dạ hỉ cổ, trong lòng bi ai không nớt. Chỉ là, vào đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên né qua một ý nghĩ. Không đúng nên còn có thể cứu ta rõ ràng nên còn có thể cứu rổ rổ dạ củ mò lờ âm bờ âm, lập tức đem ú dạ nhấc lên, chiếu dạ hỉ cổ trong lòng ma nhờ me đâm hạ xuống củ mò đừng nói chuyện lo lắng thời khắc, rổ rổ dạ củ mò cu nở dê không để ý khuyên can, càng đối với cổ nạn lạnh giọng quát lên. Trong mắt của hắn bên trong né qua nồng đậm bất khuất cùng điên cuồng, màu đen linh áp chớp mắt phun trào ra toàn thân. Cấm không? Hồn cờ ơ mở trong đầu hắn ý nghĩ rất đặc biệt, nhưng vào thời khắc này lại là duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Sử dụng cấm không đem dạ hỉ cổ linh hồn mạnh mẽ cầm cố ở trong cơ thể hắn, đã như thế, tuyệt đối có một chút hy vọng sống. Chỉ là, hồn cờ ơ mở tuy rằng có thể cầm cố linh hồn, nhưng đại đa số tình huống đều là đem cầm cố trong ngũ dạ, có thể hay không đem linh hồn bảo lưu ở vốn là bên trong thân thể, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng giờ khả cờ Na Uy chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Muốn đạt thành điểm ấy, cần đối với linh áp cực cường sức khống chế, hắn muốn ở dạ hỉ cổ cả người bên trong sáng tạo ra một cái tương tự lá chắn đồ vật, đem dạ hỉ cổ linh hồn bao ở trong đó. Đối với linh áp cực kỳ tỉ mỉ khống chế để giờ khả cờ Na Uy linh hồn của hắn đều cảm thấy sẽ rách xem như đau đớn, hắn linh áp vừa mới thức tỉnh chẳng qua 2-3 nhật. Làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy liền có thể cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, hắn lại làm sao có khả năng đem trong cơ thể hắn khổng lồ linh áp điều khiển như cánh tay sử dụng nhưng hắn vẫn ở cắn răng kiên trì, mà hắn toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ngâm. Thấu, ngăn ngắn mấy giây, đối với hắn mà nói giống như mấy năm bình thường dài lâu, linh hồn sẽ rách đau đớn so sánh lăng trì còn đáng sợ hơn, nhưng hắn càng mạnh mẽ tìm lại đây. Khi hắn giải trừ hồn cờ ơ mờ sau, hắn đều đã co quắp ở nơi đó, không thể động đậy. Chỉ là, dô dô giả củ mò nỗ lực dường như nước chảy về biển đông, dạ hỉ cô đã nhắm hai mắt lại. Không được sao dô dô giả củ mò âm thanh run, mờ mịt luôn cuống. Có thể đúng vào lúc này, hắn cảm thấy một luồng kình phong xẹt qua, miết quá mức, đã thấy một dội màu đen nước đạn chính hướng về hắn bay tới, không kịp nghĩ kỹ, hắn vội vàng che tờ lại dạ hỉ cổ thi thể. Chuẩn bị hướng về xa xa tránh đi. Nhiên sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh, nhìn che ở hắn trước người huyền chuyển bóng người, trong ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm kinh hoàng. Vào đúng lúc này, hắn cảm thấy, hắn mất đi tất cả. Mà vào đúng lúc này, hắn cảm thấy linh hồn đau nhức biến mất không còn tăm hơi, mà sâu trong linh hồn phảng phất có món đồ gì vỡ vụn ra như thế.